Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745 vì người say ya phục hưng. chương 745 vì người say ya phục hưng. Ino đơn thương độc mã, tưởng lấy hạt rẻ trong lò lửa, thật đúng là yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một phen. Đang lúc nàng tính toán át chủ bài thời điểm, một đạo cường tráng thân ảnh tiến vào nàng tầm mắt, nàng vội vàng trốn vào chỗ tối. Thực mau liền thấy được một cái thân cao 2.47 mễ. Cơ bắp cù kết, cảm giác áp bách 10 phần đầu chọc tráng hán, Nappa. Ino rất là kinh ngạc, Nappa như thế nào chạy kinh cầu thủ hạ tới. Theo sau chính là đại hỉ, nhìn uy nghiêm tràn đầy. Thực tế miệng cọp gan thỏ. Nappa tuyệt đối là nàng trước mặt giai đoạn tốt nhất giúp đỡ. Không gì sánh nổi, Nappa thực chật vật. Rời đi Vegeta sau, hắn nhật tử một ngày so với một ngày khó hỗn, nhân ra là nhật tử càng qua càng ngọt. Hắn nhật tử là càng qua càng khổ, Frieza đối người Saiya thành kiến quá sâu. Hắn thật sự không dám ở bên kia lắc lư, sợ ngày nào đó đối phương không cao hứng, vươn một ngón tay đem chính mình nghiền chết. Lại không dám đi lãnh những cái đó chinh phạt xa xôi tinh vực tinh cầu nhiệm vụ. Hắn sợ Frieza cho rằng hắn muốn chạy trốn. Thực tế hắn chính là muốn chạy cho sao ra chết trận. Tin tức này kinh động Cooler. Theo sau Cooler lại liên hệ Frieza. Hai huynh đệ liền hướng thân cha hội báo. Bọn họ cho rằng vũ trụ nội có một cổ thế lực đang ở nhằm vào gia tộc bọn họ. Này cổ thế lực cùng người Saiya có quan hệ. Vì thế Nappa liền làm người mang tin tức. Đi tới kinh câu bên này, Nappa là không chuẩn bị đi trở về. Hắn chuẩn bị thành thành thật thật mà ở bên này làm công, Nappa. Xem ra ngươi gần nhất nhật tử quá đến chẳng ra gì a. Chiến đấu phục thật lâu không thay đổi đi. Ly đến thật xa đã nghe đến một cổ tử siêu vị. Hắn từ phi thuyền nội quán ba ra tới. Vừa mới quải quá một cái kim loại hành lang. Liền thấy ống dẫn chỗ tối đứng một đạo thấp bé thân ảnh. Đối phương một thân lệ khí. Trong ánh mắt lộ ra sát ý, Vegeta. Nappa thiếu chút nữa liền nước tiểu, hắn vội vàng quay đầu lại. Hướng phía sau tả hữu nhìn nhìn, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không muốn sống nữa. Ino vì nghiên cứu S tế bào. Lúc trước thu thập quá Vegeta máu. Lúc này biến hình sau. Thần thái, động tác, ngữ khí đều bắt chước đến giống như đúc. Cho dù là Nappa cái này đi theo mười mấy năm lão bộ hạ cũng nhìn không ra manh mối, nàng học Vegeta. Bộ dáng, đặc biệt trung nhị mà nói. Sợ cái gì, ta đã là siêu Saiya. Nappa vẻ mặt kinh ngạc mạc danh, thật vậy chăng? Ta không tin. Ino gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ta đã tìm được rồi phục hưng người Saiya biện pháp. Người đâu? Là đi theo ta. Vẫn là đi theo này đó làm người Saiya diệt vong địch nhân. Son Goku đối người Saiya phục hưng cùng không căn bản không quan tâm. Hắn cho rằng chính mình là địa cầu chiến sĩ. Hắn là bị địa cầu võ thuật gia Son Gohan nhận nuôi hài tử. Hắn bằng hữu là Bulma, lão rùa thần, ô long này đó. Người Saiya cùng hắn liền không có gì quan hệ, Vegeta bất đồng. Người Saiya bị Frieza tàn sát thời điểm, hắn đã 6 tuổi, là có ký ức, hơn nữa hắn là vương tử, phục hưng sau chính là chủ nhân. Hắn ở phương diện này ý nguyện là rất cường liệt, nguyên thời không? Vegeta bị Broly phụ tử một lừa dối, liền ngạo kiều mà đi theo đến Nam Ngân Hà làm phục hưng sự nghiệp đi, cái này thời không hắn cũng vẫn luôn có phản tâm, chỉ là Frieza bên này cao thủ quá nhiều. Hắn liền Dodoria, ra bần như vậy đều đánh không lại. Chỉ có thể ẩn nhẫn, nếu là Ino tới xử lý chuyện này. Lúc này nên đối Nappa phong quan hứa hẹn. Trước đem bánh họa ra tới. Ăn không ăn là chuyện của ngươi, Vegeta rõ ràng sẽ không bánh vẽ. Vì duy trì nhân thiết, nàng chỉ có thể lạnh băng mà nhìn Nappa. Chờ đợi đối phương đáp án, Nappa ở người Saiya bị diệt sau. Còn đi theo Vegeta như vậy nhiều năm, trừ bỏ không chỗ nhưng đi bên ngoài, kỳ thật vẫn là có bộ phận trung tâm, hiện tại Kinh Câu cùng Frieza nói không chừng khi nào liền sẽ xử tử hắn. Hắn tự nhiên muốn suy xét đường ra, Vegeta này căn chân nhỏ điểm. Nhưng ôm như vậy nhiều năm, hắn cảm thấy chính mình còn có thể tiếp tục ôm đi xuống, hảo đi. Ta nghe ngươi, tựa như phía trước giống nhau. Chúng ta muốn như thế nào làm? Nghe xong, Vegeta kế hoạch, Nappa mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Việc này cũng quá nguy hiểm. Hắn do dự dự mà nói. Ta sợ ta làm không được, Ino đánh giá hắn đầu chọc. Không có việc gì, địa cầu một trận chiến ta thu hoạch rất nhiều. Kia băng gia hỏa tuy rằng sức chiến đấu gầy yếu, nhưng một ít võ nghệ vẫn là thực xuất sắc. Trong đó liền có nhất chiêu thực thích hợp ngươi cái này đầu, Nappa sờ sờ chính mình đầu chọc. Thủ đoạn gì cùng đầu mình có quan hệ? Di chỉ nội bên kia, thân cao 3.3 mễ. Màu tím làn da, cả người cơ bắp cù kết Kinh Câu còn ở sai sử thủ hạ đối di chỉ trung tâm khu vực tiến hành phá. Phong, hắn tuy rằng cũng là đầu sinh hai sừng tạo hình, nhưng cùng Osusuki nhất tộc hoàn toàn không quan hệ. Tiến vào này chỗ gì chỉ cũng là thông qua một ít tin tức tìm tòi. Lúc sau mạnh mẽ sáng lập con đường đánh tiến vào, đã từng tơ gặp qua những cái đó đại biểu Kaguya. Đại biểu Isiki Đồ Kỳ đã sớm bị hắn dùng năng lượng pháo oanh thành cặn bã, Frieza ở chỗ sáng hấp. Dẫn khắp nơi ánh mắt, Kinh Câu ở nơi tối tăm tiến hành chính mình mưu hoa, hắn ở tổ tiên ký lục trung đại khái hiểu biết. Ma nhân cùng giới vương thần quá trình chiến đấu, với hắn mà nói, 500 vạn năm trước phát sinh chiến đấu cùng thần thoại không sai biệt lắm. Tổ tiên ở mấy trăm năm trước, đã từng đạt được một khối giới vương thần tàn hồn. Đáng tiếc, sau lại thứ này thất lạc, tổ tiên chỉ để lại một câu tiểu tâm siêu saya, nói. Lúc sau liền treo, bằng vào năm đó đôi câu vài lời cùng chính mình nhiều năm qua vất vả tìm tòi. Cuối cùng Kinh Câu ở một chỗ vũ trụ Uzumaki nội tìm được rồi mặt khác một khối tây giới vương thần. Tàn hồn, hai bên các mang ý xấu. Lẫn nhau thử sau. Lúc này mới có lần này Osusuki chi thần di chỉ thăm dò hành động, tàn hồn muốn mượn trợ giới thụ. Lực lượng làm chính mình trọng tố thân thể. Kinh Câu tác tưởng đem tàn hồn cùng giới thụ toàn bộ thu vào trong túi, hắn ngồi ở chính mình trên. Bảo tọa. Chậm gì gì mà uống băng rượu. Thủ hạ của hắn thì tại liều mạng công kích nơi này cánh cửa cuối cùng, đồng dạng trải rộng Rinnegan. Đồng dạng mọc đầy dây đằng, đủ loại đồng thuật điên rồi giống nhau phóng ra tới. Một chúng vũ trụ hải tặc bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Có căn bản không kịp cứu trị liền đi đời nhà ma, lấy Kinh Câu thực lực tự mình ra tay nói. Phá vỡ này đạo môn hộ cũng không khó khăn. Nhưng hắn liền thích nhìn thủ hạ đi liều mạng, thích xem này đó thủ hạ tìm mọi cách mà lấy lòng chính mình, Ino bên kia dùng thái dương quyền mưu. Lợi, hắn bên này chính là dùng mạng người hướng lên trên đôi, sức chiến đấu 1-2 ngàn. 2-3 ngàn vũ trụ người đã chết một đám lại một đám, trên cửa lớn đồng lực thoạt nhìn yếu bớt không? Ít Kinh Câu trầm ngâm một lát, đối thủ hạ phân phó nói. Kêu cái kia tiến đến truyền tin người Saya gia nhập cảm tử đội phá cửa. Ta nhớ rõ cái kia người Saya cũng có 4.000 sức chiến đấu đi. Tên kia tên gọi là gì tới? Hình như là kêu. Frieza có thể kêu ra sở hữu thủ hạ tên. Từ điểm đó thượng nói. Hắn cha liền kém một bậc. Kinh Câu suy nghĩ hảo một thời gian. Cũng chưa nghĩ đến Nappa tên. Hắn chính cân nhắc đâu. Thủ hạ đột nhiên tới hội báo. Đại vương, cái kia người Saya Nappa nói phải hướng ngài dâng lên bảo vật. Tấu chương xong, hết chương.